Chương 1383, cấp tốc khôi phục. Buổi chiều, Nô Lỗi rốt cục quay trở về khách sạn. Câu lạc bộ chuyên môn an bài một chiếc xe cứu thương, đưa hắn từ hạ vị mỹ ngoại khoa phòng khám bệnh nhận được trung ương cách rượu Mộc Lan cửa hàng. Tuy rằng hạ vị mỹ là không kiến nghị Nô Lỗi nhanh như vậy liền xuất viện, dù sao ngoại khoa phòng khám bệnh bên trong thiết bị càng thêm hoàn bị. Bất quá Nô Lỗi giải phẫu phi thường thành công, phía sau khôi phục huấn luyện cũng không phức tạp, vì lẽ đó Nô Lỗi đưa ra xuất viện yêu cầu. Hạ vị mỹ bác sĩ cũng không có phản đối, chỉ là phụ trách mà đem lời dặn của bác sĩ tỉ mỉ viết xong đồng thời giao cho người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ đội chữa bệnh. Ở Chu Lỗi Vân tự mình chăm sóc hạ, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ cho Nô Lỗi điều chỉnh một cái lồng phòng. Nô Lỗi làm ra tiếp thu giải phẫu quyết định cực kỳ nhanh, người nhà của hắn thậm chí cũng còn ở quốc nội không thể tới kịp chạy tới, giải phẫu cũng đã hoàn thành. Vì lẽ đó câu lạc bộ xin chuyên nghiệp hộ công tới chăm sóc Nô Lỗi. Hạ Nhược Phi nhận được tin tức phía sau, liền tự mình mang theo hòm thuốc nhỏ đi tới Nô Lỗi gian phòng. Nô Lỗi gian phòng bên trong còn thật náo nhiệt, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ đội chữa bệnh, phiên dịch cùng với câu lạc bộ là Nô Lỗi mời hộ công đều ở nằm ở trên giường. Nô Lỗi gặp được Hạ Nhược Phi đi và ho, vội vã giơ tay chào hỏi nói, Hạ Tổng đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích. Hạ Nhược Phi cười nói. Xem ra khí sắc cũng không tệ lắm mà giải phẫu sau khi thành công Nô Lỗi tâm tình cũng rất tốt, hắn cười một cái nói, câu lạc bộ tìm người thầy thuốc này kỹ thuật phi thường châu. Bò, hắn nói giải phẫu rất hoàn mỹ, sẽ không ảnh hưởng đến sau này nghề nghiệp cuộc đời ha ha cắt nhân thiên tướng mà Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, ngươi nhưng là chúng ta toàn thôn hy vọng mấy trăm triệu hoa hạ fan bóng đá nguyện lực gia trì, giải phẫu có thể không thành công sao Nô Lỗi chuyển nhượng giải Tây Ban Nha phía sau. Bởi vì là đã cách nhiều năm sau hoa hạ cầu thủ lần thứ 2 tiến nhập năm lớn thi đấu vòng tròn, vì lẽ đó bị quốc nội fan bóng đá gọi đùa là toàn thôn hy vọng Nô Lỗi nghe. Song cũng có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi đối với phiên dịch nói, các ngươi đi trước bên ngoài chờ một lát, ta cùng Nô Lỗi còn có chút sự thỉnh muốn nói. Phiên dịch đã biết Hạ Nhược Phi là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ cổ đông, vì lẽ đó tự nhiên không dám thất lễ. Vội vã gật đầu nói, được rồi tốt mấy người đều sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi tiện tay đem hòm thuốc để ở một bên, sau đó nói, ta trước tiên giúp ngươi kiểm tra một chút. Nô Lỗi gật đầu nói, vậy muốn trước tiên giải khai cố định không cần Hạ Nhược Phi vung tay nói, Trung y cùng Tây y là không bình thường, ta chủ yếu kiểm tra một chút khí huyết vận chuyển tình huống. Nói xong, Hạ Nhược Phi mang qua cái ghế ngồi ở Nô Lỗi đầu giường, đưa tay đem ở Nô Lỗi mạch môn. Lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà ra, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đối với Nô Lỗi tình huống thân thể thấy rõ, vai khóa khớp xương giải phẫu xác thực hết sức thành công, bất kể là khớp xương trở lại vị trí cũ vẫn là dây chẳng chữa trị, đều có thể nói hoàn mỹ. Ngoại trừ lần giải phẫu này ở ngoài, Nô Lỗi trên người còn có một chút nhỏ bệnh tật. Cái này cũng là chuyên nghiệp hoạt động bóng đá viên không cách nào tránh khỏi, chỉ bất quá những vết thương này bệnh tạm thời đối với hắn không cái gì ảnh hưởng quá lớn mà thôi. Hạ Nhược Phi kiểm tra xong phía sau, trong lòng liền có cơ sở. Giải phẫu phi thường thành công, hiện tại Hạ Nhược Phi cần phải làm chính là tăng nhanh vết thương khôi phục, này nhưng chính là linh tâm hoa cánh hoa hiệu quả trị liệu rõ ràng nhất. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, nói, tình huống không sai nếu không có gì bất ngờ xảy ra. 6. 3 y ngày lẽ ra có thể khôi phục Nô Lỗi tầng tầng gật đầu nói, vậy thì phiền phức Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói. Ngày mai đội bóng liền muốn xuất phát đi tới Liberia lôi á ngươi có phải hay không trong lòng cũng rất nóng nảy. Nô Lỗi có chút ngượng ngùng cười nói, đến rồi chính là nghị đá bóng mà bất quá tuần sau sân nhà đánh với ba liệt tạm đồng ý, nếu như có thể. Vào sân liền hoàn mỹ Hạ Nhược Phi tán thành gật gật đầu, nói, sân nhà thủ thanh tú rất trọng yếu, ba liệt tạm đồng ý thực lực giống như vậy, nếu như ngươi có thể có tốt phát huy, xác thực càng có lợi cho ngươi ở đội bóng đứng vững góc chân. Nô Lỗi nói, coi như là có thể khôi phục huấn luyện, nhưng vừa động xong giải phẫu, phỏng chừng huấn luyện viên trưởng không nhất định sẽ đem ta xếp vào danh sách lớn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, nóng ruột tan không hết đầu hũ nóng, chúng ta vẫn là từng bước một đến, trước tiên đem thương thế khôi phục cùng Nô Lỗi tầng tầng gật đầu nói. Hạ Nhược Phi nói, ta trị liệu dòng suy nghĩ rất đơn giản, thoa ngoài da thuốc mỡ đồng thời, thông qua châm cứu xúc tiến khí huyết vận chuyển. Tăng nhanh dược tính hấp thu cùng vết thương khôi phục. Vì lẽ đó ta muốn giải khai ngươi vai cố định, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta nhất định lần càng cẩn thận, sẽ không tạo thành khớp xương lệch vị trí. Ta tin tưởng ngươi Ngô Lôi nói, có thể nghiên cứu ra ngọc cơ cao như thế châu sản phẩm, ngài y lý thuật nhất định không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi có thể thấy Ngô Lôi thật ra thì vẫn là có một tí kẹo như thế căng thẳng, liền cười nói, đó là đương nhiên. Hơn nữa trung y y bó xương thủ pháp cũng là hết sức cao minh, coi như là thật sự sai vị, ta cũng có thể cho ngươi khôi phục, hơn nữa không cần khai đao. Ngô Lôi cười khổ mà nói, Hạ Tổng, ngài cũng đừng lại dọa ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, chỉ đùa một chút, hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đưa tay đi đem Ngô Lỗi vai cố định mang cẩn thận tháo xuống, lộ ra vai đao khẩu. Hắn từ hòm thuốc bên trong lấy ra chuẩn bị xong thuốc mỡ, sau đó mang một lần trước tính găng tay. Linh tâm hoa cánh hoa thành phần không thể trực tiếp cùng da dẻ tiếp xúc, nếu không thì sẽ bị chính hắn hấp thu hết. Hạ Nhược Phi đem thuốc mỡ đều bôi lên ở Ngô Lỗi vai. Ngô Lỗi tê hít một hơi, kinh ngạc nói, Hạ Tổng, này thuốc mỡ xoa đi cảm giác hết sức mát mẻ, hơn nữa đau đớn đều giảm bớt không ít. Thực sự là thần Ngô Lỗi vừa động xong giải phẫu, thuốc tê dược tính lại qua rơi, vì lẽ đó vết thương nhất định là sẽ đau. Mà làm chuyên nghiệp vận động viên, lại phải tận lực thiếu sử dụng gây tê loại, ngưng đau loại thuốc, vì lẽ đó này loại đau đớn liền chỉ có thể nhịn chịu. Hiện tại thuốc mỡ vừa xoa đi, Ngô Lỗi lập tức cũng cảm giác được hiệu quả. Đơn giản là lập tức rõ ràng, hắn trong lòng nguyên bản có chút không nắm chắc, hiện tại lại lập tức sinh ra tự tin. Hạ Nhược Phi cho Ngô Lỗi thoa xong thuốc phía sau, trước tiên đem một lần găng tay lột xuống tiện tay ném vào thùng rác, sau đó lại che lên giả bộ thuốc mỡ giữ tươi hộp, đứng dậy đem thuốc mỡ đưa qua đi phóng tới trong tủ lạnh mặt. Sau đó hắn mới nói với Ngô Lỗi, mỗi ngày đổi một lần thuốc, hơn nữa châm cứu phụ trợ, trong vòng một tuần lễ vết thương cùng dây chẳng đều sẽ khép lại. Đến thời điểm bảo đảm ngươi có thể khôi phục có cầu huấn luyện. Hạ Nhược Phi ước định quá Ngô Lỗi thương thế, ở chế biến xong thuốc mỡ sau gia nhập linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, cũng là coi là tốt lượng, có thể bảo đảm để Ngô Lỗi hoàn toàn khôi phục. Mà chút thuốc mỡ, gần như cũng chính là 6 ngày số lượng. Hạ Tổng, thực sự là quá làm phiền ngươi. Ngô Lỗi mặt lộ vẻ cảm động nói. Hạ Nhược Phi nhưng là câu lạc bộ cổ đông, hơn nữa ở quốc nội có chuyện rất lớn nghiệp. Nhưng bây giờ muốn hoa nhiều thời gian như vậy trợ giúp hắn khôi phục thương thế, hắn trong lòng cảm động tự nhiên là tột đỉnh. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ngươi bây giờ nhưng là câu lạc bộ chất lượng tốt tài sản nha, ta giúp ngươi cũng là giúp mình mà tốt rồi. Phía dưới liền muốn bắt đầu châm cứu, ngươi không cần sốt sáng, châm cứu chỉ cần thủ pháp qua ải, huyệt vị tìm được chuẩn là sẽ không đau, có thể sẽ có chua, trướng, ngứa chờ cảm giác. Nhưng chỉ có không có đau đớn. Ngô Lỗi nết miệng cười nói, đau cũng không có chuyện gì, ta có thể chịu nhận. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vai khóa khớp xương sai vị đều có. Thể kiên trì đá xong cúp châu Á, hơn nữa lại còn nghĩ kiên trì đá xong mười mấy luân giải Tây Ban Nha sau đó mới giải phẫu. Ta hoàn toàn không nghi ngờ ý chí lực của ngươi. Ngô Lỗi bị Hạ Nhược Phi thô y phô nở dê đến mư cờ có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi trong cái hòm thuốc lấy ra một bộ đầy đủ châm bạc. Hắn đem giả bộ ngân châm túi mở ra, bày ra ở tủ trên đầu giường. Sau đó hắn liền một bên cùng Ngô Lỗi nói chuyện phiếm, một bên đột nhiên nhanh chóng mà đem châm bạc đâm vào vai cổ phụ cận huyệt vị. Cũng là một thời gian trước mắt, 9 cây ngân châm đều chuẩn xác địa thứ vào huyệt vị, châm phần sau còn đang khẽ run. Hạ Nhược Phi cười hỏi, thế nào không đau chứ? Ngô Lỗi nhướng mày, kinh ngạc hỏi, đã cắm xong? Hạ Nhược Phi nói, cắm xong nha, bất quá châm cứu vừa mới bắt đầu. Quá trình chắc là 15 phút tả hữu, nếu như trong thời gian này có cái gì khó chịu, ngươi phải kịp thời nói cho ta biết. Được rồi, ta biết rồi. Ngô Lỗi gật đầu nói. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi hay dùng ma vân cựu châm thủ pháp, không ngừng nghiệp động châm bạc, đồng thời từng sợi chân khí cũng chậm rãi xuyên thấu qua châm bạc kích thích huyệt vị. Ngô Lỗi lập tức cảm giác được ghim kim vị trí xuất hiện cảm giác ấm áp, hơn nữa này loại ấm áp cảm giác còn từ ghim kim huyệt vị phúc tàn mát. Vai cổ phụ cận đều tựa như ngâm trong suối nước nóng giống như, tương đối thoải mái. Hạ Nhược Phi triển khai ma vân cửu châm có thể nói là nhẹ nhàng như thường. Hắn một bên châm cứu còn có nhàn hạ một bên cùng Ngô Lỗi nói chuyện phiếm. Từ Ngô Lỗi mấy cái này mùa giải ở quốc nội câu lạc bộ biểu hiện, đến hắn khi còn bé đi như thế nào trên nghề nghiệp đá bóng con đường, hai người trò chuyện thập phần vui vẻ. Nếu như Hạ Nhược Phi cao y vi kia danh y dì sư huynh cắt quân nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Ma Vân Cửu châm thủ pháp phi thường phức tạp, triển khai độ khó hết sức cao, kinh nghiệm phong phú trung y đều cần hết sức chăm chú mới được. Hạ Nhược Phi như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể phân tâm cùng bệnh nhân tán gẫu, quả thực đã vượt quá tầm thường nhận thức. Kết thúc châm cứu phía sau, Hạ Nhược Phi liền trợ giúp Ngô Lôi đem vai cố định mang khôi phục, dặn dò nói, này hai, ba ngày tận lực giảm bớt di động, không muốn ăn thức ăn cay. Ngô Lôi cảm thấy châm cứu quá trình rất thư thái, làm Hạ Nhược Phi thu châm phía sau, hắn cũng còn cảm thấy có chút chưa hết thòng thèm. Được rồi Hạ Tổng, ta nhất định cần tuân lời dặn của bác sĩ. Ngô Lôi cười nói, ngài y thuật quá thần kỳ, bất kể là cái kia thuốc mỡ, còn là mới vừa châm cứu, đều là ta đã thấy châu nhất người còn xem qua không ít trung y. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên đá bóng người nào có không bị thương. Ngô Lôi nói, trước đây ở quốc nội, trong đội vật lý trị liệu sư phần lớn đều là trung y lìa xuất thân, bọn họ cũng biết xoa bóp, châm cứu, bất quá nhưng hoàn toàn không có ngài châm cứu cho ta cái kia loại hiệu quả. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, có thể được Ngô vua bóng đá khích lệ, ta cảm giác vinh hạnh a Hạ Tổng, ngươi cũng đừng khó coi ta. Ngô Lỗi cười khổ mà nói. Ha ha, tốt rồi, ngươi này mấy ngày là khỏe tốt nghỉ ngơi, câu lạc bộ an bài cho ngươi hộ công, có cái gì cái khác cần ngươi liền cùng phiên dịch nói, hoặc là trực tiếp cho ta phát tin nhắn cũng được. Hạ Nhược Phi đứng dậy nói. Được rồi Hạ Tổng, lần thứ hai cảm ơn ngươi. Ngô Lỗi nói. Hạ Nhược Phi một bên thu thập châm bạc cùng hồng thuốc, một bên xua tay nói, không cần khách khí như thế, bất quá ta trị liệu cho ngươi chuyện này còn xin ngươi bảo mật, ta người này sợ nhất phiền toái, cũng không muốn làm mọi người đều biết. Nhất định liền ngay cả vợ ta hỏi, ta đều không nói. Ngô Lỗi nói. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, chỉ cần đứng khắp nơi tuyên dương là được. Ngô Lỗi đối với người vợ cùng hài tử tốt, cái kia là nổi danh, hắn tựa hồ cũng vui vẻ ở làm một cái lao bà nô, cả ngày đều vui tươi hớn hở. Có thể để hắn nói ra liền người vợ đều không nói cho, đó cũng là không dễ dàng. Hạ Nhược Phi lại dặn dò vài câu, liền rời đi Ngô Lỗi gian phòng, đến ra ngoài mặt phòng khách, hắn lại căn dặn phiên dịch cùng hộ công, để cho bọn họ chăm sóc tốt Ngô Lỗi, sau đó hắn mới trở về gian phòng của mình. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho Hạ Nhược Phi thay thổ cờ, châm cứu, sau đó buổi chiều thì tại Barcelona tự mình một người du lãm. Đồng Vân bọn họ đã rời đi Barcelona, Chu Lỗi Vân sắp xếp người cùng bọn họ đến Tây Ban Nha những thành thị khác du lãm đi tới. Loáng một cái liền đi qua 5 ngày. Ngô Lỗi ở 2 ngày trước cũng đã có thể xuống giường, hắn đã tự phát bắt đầu tiến hành một ít chi giới huấn luyện lực lượng, một mặt là duy trì trạng thái, một phương diện khác cũng thật sự là nằm nhanh muốn qua đời. Hạ Nhược Phi cho Ngô Lỗi châm cứu qua đi, liền nói, ngươi vai cố định có thể đi rơi. Dùng thông thường băng gạc đem thuốc mỡ che lại là được rồi. Nói như vậy ta có thể tiến hành có cầu huấn luyện. Ngô Lỗi kinh hỉ hỏi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, không sai, bất quá vừa bắt đầu cường độ không nên quá lớn. Kỳ thực Ngô Lỗi thương thế trên căn bản đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí bao gồm thân thể những bộ vị khác tiểu thương bệnh, chỉ bất quá đã bị thương vận động viên ít nhiều gì đều sẽ có bóng mờ nhất định, đối với bị thương vị trí sẽ đặc biệt cẩn thận. Nếu như vô pháp khắc phục chướng ngại tâm lý, cái kia ở thi đấu bên trong dĩ nhiên là sẽ không dám chống lại, rất nhiều cầu thủ bị đại thương phía sau, liền lại cũng không có cách nào khôi phục như trước kia trạng thái, thân thể cơ năng là một phương diện, tâm lý nhân tố cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ. Vậy thì đi câu lạc bộ thuận tiện để đội chữa bệnh lại giúp ta kiểm tra một chút. Ngô Lỗi không thể chờ đợi được nữa nói, tiếp theo lại giải thích nói, chỉ có đội chữa bệnh cho phép, ta mới có thể khôi phục huấn luyện. Hiện tại người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn đội đã ở chuẩn bị chiến tranh 3 ngày hậu chủ trường đánh với ba liệt tạp đồng ý so tài. Tuần trước vụn giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn bên trong, người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn đội 2 mạo hiểm tuyệt bình Liberia lôi á người, sân khách bắt được một phần. Đây đối với bây giờ người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn đội tới nói, kết quả đã là hết sức làm người vừa lòng. Cuối tuần đánh với ba liệt tạp đồng ý, đối thủ thực lực so sánh giống như vậy, người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn đội lại là sân nhà tác chiến, vì lẽ đó mục tiêu tự nhiên là chiến thắng. Ngô Lỗi cũng bức thiết hy vọng có thể ở cuộc tranh tài này bên trong đăng trường, vì lẽ đó hy vọng mau chóng gia nhập lúc trước chuẩn bị chiến tranh bên trong. Hạ Nhược Phi cười nói, không thành vấn đề a, ngươi lại đi kiểm tra một chút, như vậy chính mình cũng an tâm mà liền, Nô Lỗi ở phiên dịch cùng đi xuống người Tây Ban Nha Pan Y ổn câu lạc bộ. Làm đội chữa bệnh nhìn đến Nô Lỗi thời điểm, con người đều nhanh rớt xuống. Ở hắn nghĩ đến, Nô Lỗi giờ khả cờ Na Y hẳn là nằm trên giường dưỡng thương mới là, làm sao còn bước đi như bay về câu lạc bộ đây.